Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1215, kỹ năng tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 21 đêm không có chuyện gì xảy ra. Không có kẻ thù bên ngoài đột kích. Tô Nhiên hộ pháp công tác nhàm chán và buồn tẻ. Thời gian từng phần chịu đựng. Nhìn xem cá mập trắng lớn kia đầu đầy tóc đen. Hận không thể xông lên trước đem những cái này hắc sắc năng lượng tia đều cho giật xuống. Như vậy còn có thể điểm tâm sáng chấm dứt. Thời gian trôi qua cũng quá chậm. May mà, sở lo lắng sự tình không có phát sinh. Đám kia người chơi không có lại đến ngựa tảo nhiễu. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu để cho tiểu lục tử làm phần này hộ pháp công tác. Thật sự là đảm nhiệm không được. Kiên trì thời gian dài như vậy. Nghẹn cũng nghẹn chết rồi. Tô Nhiên mừng thầm chính mình có được Hàn Băng Bảo Châu. Lúc này mới không cần lo lắng phương diện này sự tình. Hắn lúc này ước gì điểm tâm sáng chấm dứt. Bỏ đi đem kia bản sách kỹ năng nắm bắt tới tay. Chỉ cần có quy tắc bí quyết. Trong nước triệu hoán khô lâu sẽ không còn là mộng. Rốt cục tới, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng. Tô Nhiên cuối cùng là chờ đến cá mập trắng lớn chuyển hóa chấm dứt. Đang tiêu hao đại lượng ma hồn, cá mập trắng lớn hiển lộ có chút suy yếu, thể cốt khổng lồ lung lay, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trở nên mỏng manh không ít. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chiêu này vong linh chuyển đổi sẽ có lớn như vậy di chứng. Cấp nhân một loại dầu hết đèn tắt cảm giác, chỉ còn chờ yết khí liễu, ngươi xem bổn vương như không có chuyện gì đâu bộ dáng. Còn không mau một chút qua đỡ ta một bà, lúc này cá mập trắng lớn giống như là tập tễnh lão già. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng ngã sấp xuống. May mắn nước ao có sức nổi tồn tại, mới có thể miễn cưỡng lơ lửng ở trong nước. Ta ngược lại là muốn đỡ ngươi. Có thể mấu chốt là ta đỡ bất động a, Tô Nhiên sẽ không dám loại này hết sức không lấy lòng sự tình. Vạn nhất bị này lão đầu cá mập đụng xứ, tìm ai nói rõ lý lẽ đây, nơi này cũng không có camera. Được rồi, liền ngươi kia tay chân lèo khéo, cũng không trông cậy được vào ngươi. Cá mập trắng lớn đối với Tô Nhiên cảm thấy thất vọng. Lập tức, nó trầm giọng quát, tử linh thương cá. Còn không mau mau thức tỉnh, dầm ào ào, một mực trồng chất tại đáy ao dày đặc xương trắng cá. Tại cá mập trắng lớn một tiếng hiệu lệnh, liền giống bị quán trú lên linh hồn, phút phút từ đáy ao phiêu, nhanh chóng hướng phía cá mập trắng lớn bơi đi, túm tụng tại bên cạnh của nó, cộng đồng treo chống lấy kia phó thân thể cao lớn, thật làm cho người hâm mộ, có tiểu đệ thật là tốt, được nhiều người ủng hộ. Không ai dám không từ, lần này trả giá không có uổng phí. Đầm lầy ao ở bên trong nhiều này một cỗ không thể bỏ qua phòng thủ lực lượng. Tô Nhiên có thể nào không thịnh hành phấn, trong miệng nói hâm mộ, nội tâm cũng tại kia vui thích, liền hốc mắt đều nhanh ngoặt xuất một đạo đường cong. Chấm, khô lâu lĩnh chủ, bổn vương muốn đi tĩnh tâm tu dưỡng, không có gì lớn sự tình đừng đến phiền ta. Chấm, tiền bối một đường đi hảo, đều ta được đến hải hồn cá, nhất định sẽ trước tiên mang về, đưa mắt nhìn cái vị này ôn thần sau khi rời đi. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra mời lưng mỏi, tại trong lòng thầm than, hộ pháp công tác cuối cùng là kết thúc, bà mẹ nó, cư nhiên quên muốn hộ pháp phần thưởng, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Trách không được lão gia hỏa này chân chưa có nhanh như vậy. Thật là keo kiệt đấy. Tô Nhiên ảo não lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn cũng biết. Cho dù để cho lão cá mập cho hắn ban thưởng. Cũng sẽ không cho cái gì đáng tiền đồ chơi. Hơn nữa, cũng đã suy yếu thành như vậy. Lại lấy muốn thưởng cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có gì khác nhau. Sẽ chỉ làm này lão cá mập giảm xuống hảo cảm độ. Cái này có phần cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ thông suốt tầng này lợi hại quan hệ, Tô Nhiên cũng liền không được so đo việc này. Trực tiếp truyền tống rời đi nơi đây. Trở lại khô lâu thôn, Tô Nhiên trước tiên cho Ngô Lục một phát một đạo tin tức. ý nghĩa rất rõ ràng. Chính là vì kia bản thông dụng sách kỹ năng, chỉ cần có quy tắc bí quyết, sủng vật ở trong nước liền có phát huy chỗ trống. Đối với hắn mà nói, thực lực tăng phúc cũng không phải là nửa lần hay một lần. Chiều này kỹ năng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phúc thủy người anh em, nhiệm vụ của ngươi làm xong, mang hoạt cả đêm, nhiệm vụ ban thưởng hẳn là rất phong phú a. Nào có cái gì ban thưởng, không lại có tiền cũng không tệ rồi. Kia NPC gầy muốn chết, sớm biết cầm nhiệm vụ buông tha cho được. Tô Nhiên dùng phàn nàn ngữ khí giải thích nói, nội tâm lại đang cảm thán, này nói dối trả lại cần nói dối tới tròn, về sau loại chuyện này tận khả năng ít làm, mình cũng nhanh bị mang hư mất. Ha ha, ta đã nói rồi, lúc ấy ngươi còn không bằng cùng ta đi hết nhiệm vụ. Ngươi cùng đầu kia cá mập trắng lớn lại quen thuộc, nói không chừng có thể được tiếp sau nhiệm vụ. Đáng tiếc, Ngô Lục một đến bây giờ đều đối với cá mập trắng lớn canh cánh trong lòng. Nhiệm vụ độ hoàn thành cao như vậy, lại hội không có tiếp sau nhiệm vụ, thật sự là đủ xa hố đấy. NPC ý nghĩ không có ai có thể đủ, ta đi nó cũng không có khả năng cho hai ta bật đèn xanh. Thấy đủ à, tối thiểu nhất còn cấp ngươi một cái cực 60.355 bơi lội chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.